Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Bá Vương thất đao toái đồ thần. Xoát xoát xoát, trong rừng rậm, một đạo thon dài thân ảnh đang bay phi nhanh. Nàng độ thật nhanh, thân hình tại thô to trên cành cây bỗng nhiên nhảy lên. Cả người liền là hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Nàng một đường tiến lên, đầu đầy màu trắng tia đang lăn lộn, còn như là thác nước tại bao phủ. Trong rừng rậm có vô số linh thú đang thấp giọng gào thét. Nhưng là đều là bị người này xảo diệu tránh thoát. Người này tựa hồ hết sức quen thuộc đất này mang, mạnh mẽ tại cây cối ở giữa xuyên toa. Sắc mặt nghiêm túc, trong tay nắm một khối ngọc phù. Quanh thân đều là có óng ánh quang huy đang khuếch tán. Giống như là có cái gì lực lượng vô hình tại chỉ dẫn lấy nàng tiến lên. Người này chính là vừa vào thiên khuyết bí cảnh chính là hướng về một phương hướng phi nhanh giang. Linh, nàng đi vào thiên khuyết bí cảnh bên trong mục đích không đơn thuần. Liền liền đao bá tôn giả truyền thừa xuất thế. Nàng đều là lựa chọn từ bỏ. Phải biết, đao bá tôn giả xem như thượng cổ thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. Nó truyền thừa chỗ có sức hấp dẫn căn không phải người bình thường có thể chống cự. Bỗng nhiên, Giang Linh thân hình bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Rơi vào một vùng bình địa phía trên. Đây là một mảnh 10 phần vắng vẻ khu vực. Bốn phía linh thú số lượng đều không bình thường thưa thớt. Mặt đất khô khốc, mà lại thực vật đều là khô bại tử vong. Tràn ngập tử khí. Giang Linh rơi ở chỗ này. Tâm thần cũng là có chút lo sợ bất an. Đất này mang luôn luôn cho nàng mang đến một loại cảm giác nguy cơ, để cho nàng hãi hùng khiếp vía, coi như lấy nàng kéo đứt tứ đoạn chí tôn gông xiềng tu vi, cũng là cảm thấy một trận mê mang cùng hoảng sợ. Bất quá tựa hồ là trong lòng một mực mục tiêu cho Giang Linh dũng khí, nàng lấy ra một khối hắc sắc ngọc phù. Đây là dùng hắc ngọc điêu khắc ngọc phù. Có rất ít người sẽ dùng hắc ngọc đến điêu khắc ngọc phù, bởi vì hắc ngọc bên trong tồn tại nồng đậm tử khí. Cỗ khí tức này sẽ ảnh hưởng trận pháp vận chuyển bình thường. Lão sư, ta rốt cuộc tìm được. Chỗ này cũng là ngươi nói cho ta biết địa phương. Giang Linh trong đôi mắt đều là có chút kích động, bởi vì trong tay nàng hắc sắc ngọc phù thế mà lóe lên quang mang. Nhìn lấy quang mang này, Giang Linh không tự giác liền hưng phấn lên. Nàng đi tới nơi này thiên khuyết bí cảnh bên trong lớn nhất mục đích cũng là song thành lão sư cho. Nàng thiết lập một mục tiêu. Lão sư nói cho nàng. Đây là nàng một cái cơ duyên. Nàng tin tưởng lão sư là sẽ không lừa gạt nàng. Giang Linh cưỡng ép làm yên lòng trong lòng kích động. Bóp nát ngọc phù. Hắc sắc ngọc phù băng vỡ đi ra. Này kiềm chế ở trong đó trận pháp nhất thời khuếch tán. Bao phủ lại cái này toàn bộ khu vực. Ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Cái kia trận pháp bốn phía mặt đất nhất thời rung động. Thực vật đều là lấy mắt trần có thể thấy độ đang khô héo. Hắc sắc trận pháp tràn ngập hắc sắc khí tức. Khí tức phun trào, cuồn cuộn bốc lên. Đứng tại trung tâm trận pháp Giang Linh nhất thời cảm giác được cái kia màu đen khí thể bao phủ lại. Nàng thân thể. Kỳ lạ năng lượng nhất thời chui vào nàng trong thân thể. Để cho nàng cảm thấy toàn thân đều là giống như là bị kim đâm đồng dạng đau đớn. Hồi lâu sau, Giang Linh chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là đau nhức vô cùng. Mồ hôi đầm đìa, nàng ghé vào trận pháp phía trên. Toàn thân đều là tại hơi hơi run rẩy. Bỗng nhiên, một đạo cao gầy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắc ảnh che khuất nàng thân thể. Giang Linh ngốc trệ ngẩng đầu, nhất thời một trương anh tuấn khuôn mặt hiện lên ở trước mắt nàng. Đây là một vị anh tuấn đến cực hạn nam tử, hắc sắc tia, tròng mắt màu đen, da thịt trắng nõn như ngọc, để cho người ta nhìn chính là sinh lòng hảo cảm. Giang Linh đều nhìn ngốc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xuất khí nam nhân. Nam tử nhìn lấy Giang Linh, ôn hòa cười một tiếng, này cười một tiếng. Phảng phất khuynh quốc khuynh thành, Giang Linh chỉ cảm thấy mình tâm đều muốn xốp giòn. Là ngươi mở ra truyền tống trận A. Rất lâu không hề rời đi Minh Khư. Ngược lại là có chút hoài niệm A. Ngô, vị tiểu thư này, Xin hỏi, người biết một vị đen sẫm mắt mỹ nữ à? Các ngươi bình thường đều bảo nàng bí cảnh u minh nữ. Nam tử vừa cười vừa nói. Nụ cười rực rỡ. Ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Chấm ngoặc kép, bộ phương thanh âm đàm thoại không lớn. Nhưng là tại cái này yên tĩnh trong phòng bếp quanh quần. Lại là làm cho tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Liền xem như Đao Bá Tôn giả chính mình cũng là có chút ngu ngơ. Này bếp nhỏ tử nói cái gì? Hắn đã sớm nhìn chính mình khó chịu. Hắn thấy thế nào nhìn chính mình khó chịu? Hắn là ai? Hắn là Đao Bá Tôn giả. Ngang dọc Tiềm Long đại lục cấp cường giả. Nhất đao chảm giết vô số cường giả. Nhất đao dám giết thần thú thần hồn cảnh đỉnh phong tồn tại. Liền xem như Tiềm Long Vương đình đệ tử đối mặt hắn. Cũng không dám nói ra lời như vậy. Trước mắt cái này bếp nhỏ tử làm sao lại dám dạng này mở miệng. Bếp nhỏ tử, người cũng đã biết khiêu khích ta Đao Bá Tôn giả người. Đều đã trở thành tôn giả vong hồn dưới đao a. Đao Bá Tôn giả lạnh lùng nói ra. Trên người hắn khí tức càng lúc càng nồng nặc. Khủng bố đao khí sau lưng hắn oanh minh. Bộ phương lời nói nhượng hắn tâm thần kịch liệt rung động. Toàn bộ hồn hải không gian tựa hồ cũng là muốn vỡ nát sụp đổ. Tu La Thánh Nữ bọn người phát giác không gian không ổn định. Đứng đều là có chút đứng không vững. Đao này Bá Tôn giả là thật giận. Văn Nhân Sửu cười lạnh không thôi. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Hắn xác định, Đao Bá Tôn giả truyền thừa hẳn là thuộc về hắn. Nếu như có thể thu hoạch được Đao Bá Tôn giả truyền thừa, vậy hắn liền có thể lần tiếp theo trở lại Thao Thiết trong cốc. Địa vị tuyệt đối sẽ tăng cao không ít. Thậm chí, hắn còn có thể thu hoạch được tiến vào Thao Thiết cốc chủ phường. Thu hoạch được tại chủ phường mở tiệm thời cơ. Tới này cái đầu bếp có cơ hội chiến thắng hắn. Thế nhưng là hắn không cố mà chân quý. Nhất định phải chọc giận Đao Bá Tôn giả. Đã hắn muốn chết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Văn Nhân Sửu hít sâu một hơi. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền là phiêu đãng ra. Sau một khắc, toàn bộ nhà bếp không gian chính là sinh biến hóa. Hóa thành một cái đao khí tung hoành không gian. Toàn bộ không gian bên trong đều là tiêu tán lấy mãnh liệt đao khí. Tất cả mọi người là cảm thấy da thịt siết chặt. Phảng phất đao kia khí muốn đem bọn hắn thân thể đều là cắt chém vỡ nát. Để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kỳ thực sở hữu đao khí đều là chỉ bộ phương. Bộ phương áp lực mới là lớn nhất. Nhưng là bộ phương bởi vì hệ thống duyên cớ. Đối với uy áp trời sinh miễn dịch, sở hữu định dùng uy áp tới dọa bách bộ phương Đao Bá Tôn giả có thể muốn thất vọng. Đối mặt vô cùng chân khí, bộ phương vẫn là như vậy bình tĩnh cùng mặt không biểu tình. Tiểu Bạch bước ra một bước, đè vào bộ phương trước mặt, kim loại hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, coi như địch nhân là thần hồn cảnh đỉnh phong. Tiểu Bạch cũng không có chút nào lùi bước. Bộ phương đạm mạc nhìn lấy Đao Bá Tôn giả, trong tay quang hoa lóe lên, nhất thời một thanh hồng sắc thái đao phù hiện trong tay hắn. Đây chính là ngươi vũ khí đúng không? Bộ phương nói, người chết là không xứng nắm ta vũ khí. Đao Bá Tôn giả đạm mạc nói, giờ khắc này hắn mới là này bễ nghễ đại lục thần hồn cảnh đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ hồn hải không gian tựa hồ cũng là hóa thành đao khí lĩnh vực. Xoẹt. Vô số đao khí bao phủ, đối bộ phương chính là chém xuống. Đao kia bốc hơi làm một thanh to lớn bá đao. Uy áp nhượng ở đây tất cả mọi người là kiềm chế không thở nổi. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe đến cực hạn, hóa thành màu xám trắng. Trên thân thể khải giáp sôi trào, từng cái trận pháp ở trên người hắn ngưng tụ. Năng lực tóe, từng cái trận pháp đại pháo đánh văng ra ngoài. Hiu hiu hiu. Trận pháp đại pháo thanh âm xé rách không khí. Đối này thiên khung chi thượng chậm rãi chém xuống đao khí đập tới. Ầm vang nổ tung thanh âm vang vọng. Nổ tung oanh minh. Gây nên một trận khí lãng. Tuy nhiên lại vẫn như cũ là ảnh hưởng chẳng nhiều đao khí chém xuống. Vô dụng. Tại tôn hồn hải không gian. Tôn cũng là thần. Không ai có thể chống lại thần ý chí. Đao Bá Tôn giả cười lạnh nói. Hắn thân thể lơ lửng, trở nên 10 phần cự đại, che khuất bầu trời, xác thực như chi phối đồng dạng cao ngất vào hư không bên trong. Ông, bộ phương trong tay nắm cái kia thanh hồng sắc thái đao cũng là run rẩy dữ dội đứng lên. Phảng phất muốn tránh thoát ra bộ phương tay bay ra ngoài. Bộ phương cau mày một cái. Buông tay ra, này thái đao nhất thời gào thét một tiếng. Bay tán loạn mà ra. Đồ ăn trên đao quang hoa đại thịnh. Đỏ tươi đẹp. Che khuất bầu trời bá đạo tôn giả cong ngón búng ra. Nhất thời, này hồng sắc thái đao chính là thay đổi đầu đao. Đối bộ phương hung hăng chém xuống. Muốn đem bộ phương triệt để chém giết. Chết tại ta đồ thần đao hạ vô số người. Liền xem như thần thú đều như thế nhuốm máu. Người một cái nho nhỏ thần thể cảnh đầu bếp. Nên thỏa mãn. Đao bá tôn giả thanh âm chấn hưng điếc hội. Nơi xa, Tu La thánh nữ bọn người đại khí đều là không dám ra. Bọn họ nhìn lấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng cũng là có chút kính nể. Đáng tiếc, bộ phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đồ thần đao. Liền xem như thần hồn cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể tới. Chỉ là một cái đầu bếp lại như thế nào có thể ngăn cản. La Lập chăm chú nhìn bộ phương. Hắn biết Tu La tháp ngay tại bộ phương trên thân. Hắn cần muốn đoạt lại. A Lỗ cùng A Uy cảm thấy một trận tiếc nuối. Kỳ thực bọn họ chỉ là muốn đường đường chính chính đánh bại bộ phương A. Bất quá xem ra, hẳn là không có cơ hội. Văn Nhân Sửu hai tay ôm ngực, ngang cái đầu, khinh thường nhìn lấy bộ phương. Cái này không biết sống chết đầu bếp, lại dám lấy kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đối kháng thần hồn cảnh đỉnh phong đao. Bá tôn giả, dù cho đao bá tôn giả đã vẫn lạc, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Há lại con kiến hôi có thể xâm phạm. Chết đi, đi chết đi. Bộ phương hai lần tại trù nghệ chi đạo đánh bại hắn. Nhượng hắn cũng là không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Đối với loại tiềm lực này cỗ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nếu bị thao thiết cốc cường giả hiện, thu nạp như thao thiết trong cốc, đem sẽ trở thành hắn đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Bóp chết đối thủ cùng này sinh ở giữa. Đây mới là chính xác phương thức. Nhìn qua này xé rách mà đến đồ thần đao. Bộ phương ánh mắt lóe lên. Trong tay xanh khói lượn lờ. Đen thui long cốt thái đao nhất thời phù hiện trong tay hắn. Trong đan điền luồng khí xoáy lưu truyền. Chân khí không có không bảo lưu chút xuống nhập long cốt đồ ăn trong đao. Nhất thời một tiếng long ngâm gào thét. Phảng phất có một đạo kim sắc thần long hư ảnh tại bộ phương phía sau bốc lên. Phóng lên tận trời. Long cốt thái đao biến lớn. Kim quang sáng chói. Kim mang lóa mắt. Bộ phương khiêng long cốt thái đao. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm này chém tới hóa thành huyết sắc đồ thần đao. Hít sâu một hơi. Bá vương thập tam đao. Đao thứ nhất. Chém. Hai tay nắm ở chuôi đao. Bộ phương tia đều là phiêu đãng đứng lên. Bỗng nhiên chém xuống. Xoẹt. Kim quang tràn ngập. Đao khí trùng thiên. Một đạo kim sắc đao khí tòng long xương thái đao trong mãnh liệt mà ra. Chạm tại huyết sắc đồ thần trên đao. Đồ thần đao run lên, thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống, vô dụng, một con kiến hôi như thế nào tới tôn đồ thần đao. Chết đi, đao bá tôn giả cười nhạo, chỉ là, đối mặt đao bá tôn giả cười nhạo, bộ phương vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn khiêng long cốt thái đao, hít sâu một hơi, lại lần nữa chém xuống. Đao thứ hai, đao thứ ba, đệ tứ đao, ngoặc kép. Thứ bảy đao, bộ phương trên trán đều là mạo đằng da tinh mịn mồ hôi. Nhẹ phun một ngụm khí, đầy trời kim sắc đao khí chém xuống. Hóa thành một đạo gào thét kim sắc thần long. Dương nanh múa vuốt phóng tới đồ thần đao. Bá vương thập tam đao, nhất đao càng so một đạo mạnh. Thất đao điệp ra, chảm thiên diệt địa, ầm ầm, tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt. Kim sắc thần long cùng hồng mang sáng chói đồ thần đao đụng vào nhau. Một trận thanh thúy soạt soạt tiếng như cửu u bên trong vang vọng mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.